Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, Hồi Quy Dương Thủy Châu. Nhìn trước mắt cái này lúc trước còn hung hãn không gì sánh được, nhưng bây giờ ôn thuận chí cực quái vật lớn. Lộc Vũ ánh mắt hơi sáng, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn có thể cảm nhận được mình cùng Thương Huyền Ưng trong lúc đó có nhất trùng liên hệ kỳ diệu. Chỉ cần mình tâm niệm vừa động thì có thể làm cho Thương Huyền Ưng vô điều kiện chấp hành chính mình hạ đạt tất cả chỉ lệnh. Đây hết thảy liên hệ đều là trực tiếp cùng Thương Huyền Ưng trái tim bên trong tinh thể sản sinh cộng minh. Do đó làm cho Thương Huyền Ưng đối với mình nói gì nghe nấy. Đây chính là khôi lỗi. Siêu, chân nhọn trên mặt đất chân nhẹ nhàng điểm một cái. Lộc Vũ thân ảnh chính là tung lướt đến cái kia Thương Huyền Ưng lưng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Thương Huyền Ưng lông vũ. Nhẹ giọng nói, đi đi, hổn hển. Thương Huyền Ưng hơi hơi đứng lên. Hai cánh nhẹ nhàng rung động ra, một bão lớn theo nó vỗ hai cánh mà bằng khoảng không xuất hiện. Không ít toái thạch đều là bị này cổ kình phong cho quét theo đỉnh núi rớt xuống. Ở Thương Huyền Ưng lưng lên có cực kỳ rộng rãi khu vực, cái này đủ mười mấy trượng khu vực, đủ để cho Lộc Vũ đuổi kịp chạy nhảy đều không bị ảnh hưởng chút nào. Lộc Vũ lặng lặng khoanh chân ngồi ở Thương Huyền Ưng thân thể bên trên, cho Thương Huyền Ưng chỉ một cái Dương Thủy Châu chỗ ở vị trí, chính là hãy còn mục đích bản thân tiến nhập trạng thái tu luyện. Hắn mới vừa đột phá đến ngũ nguyên ngưng phách cảnh, tự nhiên muốn rất củng cố một cái tu vi của mình. Siêu, Thương Huyền Ưng tốc độ cực nhanh, uyển như ánh sáng, phi lướt ở thiên không bên trên. Từ bên trên nhìn xuống dưới, cái kia liên miên dãy núi cũng bất quá chỉ là run một dạng. Theo Thanh Thạch Châu đến Dương Thủy Châu cần đi qua không ít địa phương, hơn nữa lấy Thương Huyền Ưng tốc độ chỉ sợ cũng cần 3 ngày. 3 ngày. Lộc Vũ lặng lặng đứng ở Thương Huyền Ưng lưng lên, ngoại trừ tu luyện bên ngoài chính là kiểm tra chính mình tại Thanh Thạch Châu trong lúc thu hoạch. Ở cái kia Huyền Linh Sơn mạch động phủ bên trong, Lộc Vũ đạt được không ít thiên tài địa bảo. Những thứ này đối với bây giờ Lộc Vũ mà nói đều có tác dụng không tầm thường, mà viên thiên thành vật phẩm trên người càng là nhằm vào ngũ nguyên ngưng phách cảnh chọn kỹ lựa khéo xuất hiện. Tác dụng nhất lớn ngoại trừ này bên ngoài còn có đủ 24.000 miếng xích bối huyết lang nội đan. Càng nghĩ, chỉ có cái này nội đan đối với bây giờ Lộc Vũ mà nói không có tác dụng gì. Nội đan ngược lại cũng có thể đổi lấy một ít tinh thạch, coi như là không rẻ một cái thu nhập. Ánh mắt nhìn ra thiên không phía dưới, Lộc Vũ tâm niệm vừa động, bàn tay nhẹ nhàng một phen, chính là lấy ra một viên xích bối huyết lang nội đan. Ông, ở trong lúc này đan bên trên tản ra nhàn nhạt sáng bóng, chỉ là mới vừa bị lấy ra, tia sáng kia chính là đột nhiên vung phát, cho đến quang mang tiêu thất, mà bên trong đan trên sóng linh lực cũng hoàn toàn tan biến không còn dấu tích. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy màn này, Lộc Vũ ánh mắt híp một cái, trong lòng kinh ngạc, không có sóng linh lực nội đan, chính là không có bất cứ tác dụng gì đó. Nhớ kỹ ở cái kia động phủ bên trong, cái này xích bối huyết lang nội đan còn một mạch tản ra nhàn nhạt sóng linh lực, làm sao hiện tại chính mình vừa lấy ra liền phát sinh to lớn như vậy biến hóa? Hơi nhíu mày, Lộc Vũ nghi ngờ trong lòng. Hắn lật bàn tay một cái, lần thứ hai theo không gian giới chỉ bên trong xuất ra một viên xích bối huyết lang nội đan. Mà lần này cái kia xích bối huyết lang nội đan, trên đó sóng linh lực, chỉ là hơi nhộn nhạo mấy xuống, liền cũng là hoàn toàn vung phát rơi. Đến cùng nơi nào phạm sai lầm, ánh mắt đông lại một cái, Lộc Vũ rơi vào trầm tư bên trong. Ngay từ đầu đạt được cái này nội đan thời điểm, là ở cái kia động phủ bên trong, xốc xếch trưng bày trên mặt đất bên trên, căn bản không có bất kỳ khác thường gì. Một mạch đang phát tán ra nhàn nhạt sóng linh lực. Nói chung, nội đan trên linh lực hội theo thời gian chậm lại mà từ từ tiêu tán ra. Mà ở động phủ bên trong, nội đan trên linh lực không có chút nào tiêu tán. Thế nhưng cái này nội đan thời gian tồn tại khẳng định cực lâu, điểm này không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Lộc Vũ não hải bên trong phút chốc hiện lên ánh sáng. Hắn bỗng nhiên biết nguyên nhân xuất hiện ở nơi nào. Cái kia động phủ bên trong nhất định là có vật phẩm công hiệu, cho nên nội đan trên linh lực vẫn luôn ở ẩn chứa, cũng không có trực tiếp tiêu tán. Mà ra cái kia động phủ thời gian tồn tại cực lâu nội đan sẽ gặp trực tiếp vung phát trên đó sóng linh lực. Đây là nội đan thời gian dài tồn tại tất nhiên việc. Ánh mắt bên trong tinh quang thiểm thước, Lộc Vũ trong lòng bừng tỉnh. Mà ở không gian giới chỉ bên trong, bởi vì không cùng thực tế không khí tiến hành tiếp xúc, cho nên không có vung phát. Mà một điểm cùng thực tế không khí tiến hành tiếp xúc về sau, nội đan trên linh lực sẽ gặp trực tiếp vung phát. Xét đến cùng, vẫn là những thứ này nội đan thời gian tồn tại quá lâu nguyên nhân. Nếu như bình thường trạng thái xuống, thời gian lâu như vậy, linh lực tất nhiên sẽ tiêu xài hết sạch. Nhưng là bởi vì ở động phủ bên trong, cho nên linh lực bây giờ bị lấy ra động phủ, nhất định là sẽ phát sinh to lớn biến hóa. Kể từ đó, những thứ này nội đan chẳng phải là đều là phế vật. Ánh mắt nhỏ bé ngưng, Lộc Vũ trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu là muốn sử dụng những thứ này nội đan, cũng chỉ có thể theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra, trực tiếp để vào những thứ kia có thể khóa lại sóng linh lực không gian đặc thù bên trong. Ngoại trừ này bên ngoài, không còn khác pháp. A nhẹ nhàng lắc đầu, Lộc Vũ thở dài một tiếng, nói, những thứ này nội đan tạm thời đặt ở không gian giới chỉ bên trong đi. Đợi được lấy sau nhìn, có hay không giải quyết biện pháp, muốn minh bạch nguyên nhân về sau. Lộc Vũ liền không hề nội đan chuyện tình phương diện quấn quýt. Tuy là trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng Thanh Thạch Châu chuyến đi đã được đến rất nhiều tốt chỗ, cũng không để bụng những thứ này nội đan. Dù sao cái này chủng hai nguyên tố ngưng phách cảnh nội đan, đối với Lộc Vũ mà nói, cũng không có trực tiếp tính tác dụng, chỉ là làm cho hắn trở thành tỷ thí hạng nhất một cái cách A. Nếu là có thể đem những thứ kia vung phát xong tất linh lực toàn bộ đều hấp thu được trong cơ thể nói, chỉ sợ cũng có thể làm ta thực lực tiến hành một phen tăng trưởng. Đáng tiếc, ta hiện tại cũng không thể trực tiếp hấp thu nội đan linh lực phương pháp. Lộc Vũ không muốn lãng phí trong lúc này đan trên linh lực. Đáng tiếc nhưng bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Nhìn nay sau có không có có thể khiến người ta trực tiếp hấp thu nội đan linh lực võ học. Tổng về vẫn là không muốn lãng phí hết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 3 ngày, cơ hồ là chuyện lập tức trôi. Lộc Vũ vẫn luôn khoanh chân ngồi ở Thương Huyền Ưng thân lên, yên lặng củng cố của mình hoàn toàn mới cảnh giới. 3 ngày, đã cực kỳ kiên cố, không có nửa phần phù phiếm. Mà Thương Huyền Ưng, này thời gian cũng là chậm rãi đi tới Dương Thủy Châu cảnh nội. Lúc này Dương Thủy Châu không có huyết linh thành theo chung quấy phá. Ân Thái Hòa cùng Vương Chi Sơ hai người bộ dạng chỗ cực kỳ khoái trá. Thường thường hợp tác, Dương Thủy Châu nhất thống, chính là Dương Thủy Châu phát triển đường lên một cái trọng yếu sự kiện quan trọng. Hô Thương Huyền ưng thân ảnh, lặng lặng huyền phù ở Dương Thủy Châu thiên không bên trên. Này thì đúng lúc là ở Lam Nguyệt Thành ngay phía trên. Lộc Vũ theo Thương Huyền ưng thân trên nhìn xuống dưới, có thể quan sát toàn bộ Lam Nguyệt Thành. Thời gian qua đi hồi lâu, ta rốt cục lại trở về, đôi mắt bên trong mang theo nồng nặc vui sắc. Lộc Vũ nhẹ nhàng vừa nói, vỗ vỗ Thương Huyền ưng thân thể, nói, xuống phía dưới, hết chương.